rung động không thể kiểm soát. Chương 86, cô thật khiến tôi khó mà quên được đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bầu không khí như vậy, Chu San cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Cô liếc nhìn Lăng Tiêu vài lần rồi mới mở miệng. Lăng Tiêu, em 23 tuổi rồi, không phải trẻ con nữa. Em cũng không thể chuyện gì cũng tìm anh được. Không nghe thấy anh trả lời, cô không biết anh đang có thái độ gì, chỉ đành tiếp tục nói hết suy nghĩ của mình. Gặp chuyện nguy hiểm hoặc những chuyện em không thể tự giải quyết, chắc chắn em sẽ không giấu, chắc chắn sẽ nói cho anh, nhờ anh giúp. Chu San nhỏ nhẹ, giọng điệu mềm mỏng, nhưng có những việc em có thể tự đối mặt thì em sẽ tự làm. Dù sao anh cũng không thể lúc nào cũng ở bên cạnh em, mà em nghĩ dựa dẫm quá nhiều cũng không tốt. Lăng Tiêu nghiêng đầu liếc cô một cái rồi nhanh chóng quay mặt đi. Chu San tiếp tục, em biết anh quan tâm em, sợ em cố gắng quá sức, nhưng anh cũng phải tin vào khả năng của em chứ. Lăng Tiêu lại liếc cô một cái rồi lại quay mặt đi. Nhìn dáng vẻ khinh khỉnh của anh, Chu San có chút nóng nảy, giọng điệu gấp gáp hơn. Trác Duyệt đến tìm em chỉ muốn em ra tòa làm chứng thôi, chẳng lẽ chuyện như vậy em cũng phải nhờ anh? Lần này Lăng Tiêu thậm chí còn chẳng thèm nhìn cô. Chu San bĩu môi, lẩm bẩm chua ngoa, đảo mắt. Hay là anh thay em đi làm, đốt cơm cho em ăn, rồi ngày nào cũng nhét em vào túi áo mà mang theo luôn đi. Lăng Tiêu, qua một hồi lâu Chu San vẫn không nghe thấy tiếng anh nói gì. Cô không nhịn được, nghiêng đầu nhìn Lăng Tiêu. Lăng Tiêu khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, không thấy rõ vẻ mặt. Chu San có chút chột dạ, dùng ngón trỏ chọc chọc vào cánh tay anh. Sao anh không nói gì? Sau 2 giây im lặng, Lăng Tiêu quay đầu nhìn Chu San, ánh mắt thu lại, lạnh lùng hỏi. Em nói xem, anh nên nói gì? Chu San, không đánh được, không mắng được, không dọa được, giọng anh sắc bén, như đang tự chuốc lấy bực bội. Thôi thì anh tự giận mình một lúc cho xong. Thật ra với hàng loạt lý lẽ vừa rồi của Chu San, Lăng Tiêu có thể phản bác cả ngàn câu, đáp trả cả vạn chữ. Nhưng anh là người thông minh, hiểu rõ tình thế hiện tại. Nếu bây giờ khiến cô khóc, cuối cùng vẫn là anh phải dỗ dành. Thậm chí anh cảm thấy việc mình lái xe đến đây để dạy bảo cô thật sự là một trò cười. Anh chẳng thể làm gì, thậm chí không thể nói một lời nặng nề. Lúc này tâm trạng của Chu San và Lăng Tiêu hoàn toàn trái ngược. Những lời nói vừa rồi khiến lòng cô ngọt ngào như ăn bánh quế hoa. Chu San cẩn thận kéo tay áo anh. Chồng, về nhà đi, em đói rồi. Lăng Tiêu nhắm mắt thở ra một hơi sau đó khởi động xe. Được nước làm tới, Chu San ngoan ngoãn, nghiêng người chống tay lên bệ tỉ tay giữa xe, cằm tựa lên bàn tay, giọng ngọt lịm. Anh yên tâm, gặp chuyện nguy hiểm hoặc em không thể tự giải quyết, em tuyệt đối không cố gắng một mình, anh chắc chắn sẽ là người đầu tiên em nói. Vì anh là duy nhất của em mà, hơn nữa anh lợi hại như vậy, em không tìm anh thì còn tìm ai đây? Em chỉ là thương anh thôi, lo anh mệt thôi mà. Những lời ngọt ngào của cô khiến khóe miệng Lăng Tiêu không kìm được cong lên một chút. Thấy anh cười, khóe miệng Chu San cũng cong theo. Giữa tháng 11 vụ án của Nhậm Hưng Diên được tuyên án, anh ta được phóng thích vô tội. Ngay trong ngày, chủ đề này đã lên hot search và chiếm lĩnh bảng xếp hạng trong nhiều ngày liền. Điều này khiến Chu San tận mắt chứng kiến sức mạnh của tư bản. Trước khi vụ án này được tuyên án, mặc dù luôn có những cuộc thảo luận nhưng các chủ đề liên quan đều bị gỡ xuống và loại khỏi danh sách thịnh hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng một tuần sau khi sự việc kết thúc, tài khoản chính thức của tập đoàn Ấn Nhật đã đăng nhiều bài viết quảng bá, khẳng định về việc thiết lập liên minh hợp tác với doanh nghiệp nhà nước, chỉ còn chờ ký kết thỏa thuận cuối cùng. Trong những tin tức đó, Chu San đôi khi có thể bắt gặp bóng dáng của Lăng Tiêu. Đến thời điểm này Chu San vẫn không hiểu rõ Lăng Tiêu đang làm gì, hoặc anh muốn làm gì. Cô chỉ có thể chọn tin tưởng anh, tin tưởng nhân cách của anh, tin tưởng năng lực của anh. Sau giờ làm việc tối thứ sáu, Chu San ngồi tàu điện ngầm về nhà, tiện thể ghé chợ mua đồ. Vào cuối tháng 11 ở Ngọc Hòa, khoảng hơn 6 giờ tối màn đêm đã buông xuống, ngước lên là có thể thấy mặt trăng. Ở chợ lúc này các sạp hàng còn lại không nhiều. Ánh sáng lờ mờ từ vài chiếc bóng đèn trần trần giúp chiếu sáng. Các loại thực phẩm cũng ít hơn và chất lượng kém hơn so với ban ngày. Những người đi chợ giờ này đa phần là những người trẻ vừa tan làm như Chu San. Cô loanh quanh một lúc lâu mới mua được thịt đùi gà. Từ chợ về nhà Chu San phải đi ngang qua công viên ven sông. Tiếng nước chảy róc rách khiến không khí càng thêm lạnh lẽo và ẩm ướt. Chu San vừa bước về phía khu chung cư vừa lấy điện thoại ra gọi cho Lăng Tiêu. Giọng cô ngọt ngào, chồng, mấy giờ anh tan làm thế? Tối nay em nấu cà ri gà được không? Lăng Tiêu ngừng lại một lát rồi mới trả lời. Ừ, chắc khoảng 8 giờ anh về đến nhà. Vậy nhé, em về chuẩn bị nguyên liệu trước. Chu San vì lạnh nên hà hơi vào bàn tay. Lăng Tiêu hỏi, em lạnh à, đang ở đâu thế? Em vừa đi chợ mua thịt đùi gà. Chu San nói hơi cường điệu. Lạnh quá, chắc em sắp chết cóng rồi. Hôm nay lạnh thế có khi nào tuyết rơi không nhỉ? Lăng Tiêu cười, từ nhỏ đến giờ em đã thấy tuyết mấy lần rồi. Thôi được rồi, Ngọc Hòa là một thành phố hiếm khi có tuyết. Đèn đường ở đây khá mờ, Chu San bước đi nhanh hơn một chút. Đột nhiên có ánh đèn chiếu đến từ phía sau làm sáng lên con đường vốn tối tăm. Nhận ra đó là đèn xe, Chu San liền đi sát vào lề đường để nhường đường cho xe. Vì trời lạnh nên cô cố tình nói giọng run rẩy, anh về sớm một chút nhé. Lăng Tiêu đáp lại một tiếng, ừ, rồi dặn dò, về nhà nhanh lên, mở lò sưởi lên cho ấm. Chu San đồng ý, vừa định cúp máy thì phát hiện chiếc xe dừng lại ngay bên cạnh mình. Cô dừng bước, theo bản năng quay đầu nhìn, đó là một chiếc xe thương mại màu đen. Ngay giây sau, cửa xe bật mở, một người đàn ông mặc đồ đen lập tức lao ra. Khuôn mặt hắn thô kệch, ánh mắt hung ác, thân hình cao lớn và vạm vỡ. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng vào Chu San, khiến cô nhận ra mục đích của hắn rất rõ ràng. Hoảng hốt, cô lùi lại, gọi to vào điện thoại. Lăng Tiêu, gã đàn ông không cho cô cơ hội phản kháng. Hắn giữ chặt vai cô, dùng khăn ướt bịt kín miệng mũi cô, dễ dàng kéo cô lên xe. Ý thức cuối cùng của Chu San là cô đang ôm chặt chiếc túi trên người. Chu San tỉnh dậy bởi âm thanh đinh tai nhức óc của nhạc heavy metal. Cô hiếm khi nghe loại nhạc này, từng nhịp như đang gõ thẳng vào tim cô. Chu San cảm thấy tim mình đập rất nhanh, đầu đau như búa bổ. Cô nhíu mày đầy khó chịu, theo phản xạ muốn đưa tay lên xoa đầu. Nhưng khi cô cố gắng cử động cổ tay, một cơn tê dại truyền từ đầu ngón tay đến khiến cô nhận ra tay mình đã bị trói chặt ra sau lưng. Cô lại thử cử động chân. Và quả nhiên, chân cô cũng bị trói. Chu San bấm nhẹ ngón tay, cơn đau lan tỏa dần giúp cô khôi phục lại khả năng kiểm soát cơ thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mí mắt cô giật giật vài lần, cuối cùng cũng mở ra. Xung quanh là một ánh sáng trắng chói mắt, đèn quá sáng khiến cô không thể thích nghi được, buộc phải nhắm mắt lại. Sau nhiều lần cố gắng, tầm nhìn của cô mới dần trở nên rõ ràng. Căn phòng vuông vắn với tường được trang trí bằng giấy dán họa tiết hoa châu Âu màu vàng nhạt. Không xa đó là một bộ sofa phong cách châu Âu và một bàn rượu thấp màu trắng. Cô phát hiện mình đang nằm nghiêng trên sàn, bên dưới là một tấm thảm ba tư thủ công dày, màu trắng với họa tiết hoa dây leo xanh dương. Phong cách trang trí này trông quen thuộc, một tia sáng lóe lên trong đầu Chu San, là câu lạc bộ giải trí Bá Lang, là Nhậm Hưng Diên sao? Cô ngẩng đầu nhìn xung quanh và thấy một người đàn ông mặc đồ đen đứng ở cửa. Lúc này cô xác nhận được rằng đó chính là Nhậm Hưng Diên. Người đàn ông mặc đồ đen kia là vệ sĩ của anh ta. Thấy Chu San tỉnh lại, vệ sĩ mở cửa và bước ra ngoài. Chu San cố gắng cử động tay chân nhưng hoàn toàn không được. Ngay cả việc ngồi dậy cũng không thể vì không có điểm tựa. Tệ hơn nữa, miệng cô cũng bị bịt chặt bằng một miếng băng màu vàng. Chẳng bao lâu sau tiếng nhạc heavy metal bên ngoài dừng lại. Tiếp theo đó cánh cửa lớn bị đẩy mở. Chu San nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần và rồi một loạt đôi giày da nam lướt qua tầm mắt của cô. Cô nghiêng đầu nhìn, thấy có 6 người đàn ông, bao gồm cả Nhậm Hưng Diên, ngồi xuống ghế sofa. Tất cả họ đều dưới 30 tuổi, ăn mặc thời thượng và kỹ lưỡng, rõ ràng là đám bạn ăn chơi của Nhậm Hưng Diên. Một người đàn ông mặc vest dạ nâu nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào Chu San như thể đang xem xét một món hàng. Ánh mắt chế nhạo trong đôi mắt hắn gần như tràn ra ngoài. A Diên, đây là cô phóng viên nhỏ mà cậu nói sao? Một người khác cầm ly rượu bình phẩm, làn da trắng trẻo, mịn màng, đôi mắt to tròn, long lanh thế này, quả thật rất xinh đẹp. Nhậm Hưng Diên bật cười hai tiếng, giọng điệu thong thả. Chính vì cô ta trông rất khá nên tôi mới phải tốn công sức thế này. Nếu không thì đã để người khác xử lý qua loa rồi. Nói đến đây, Nhậm Hưng Diên đứng dậy và tiến về phía Chu San. Theo phản xạ, Chu San muốn lùi lại nhưng cô không thể nhúc nhích, mọi nỗ lực đều vô ích. Nhậm Hưng Diên dừng lại cách Chu San một bước, chỉnh lại chiếc áo vest rồi cúi xuống. Cô phóng viên, còn nhớ tôi không? Chu San không thể nói, chỉ có thể lắc đầu. Nhậm Hưng Diên đưa tay ra, Chu San theo bản năng ngả người về phía sau. Hắn nắm lấy cằm cô, giữ chặt đến mức đau đớn, khiến Chu San chỉ có thể phát ra âm thanh rên rỉ. Vẻ mặt Nhậm Hưng Diên lạnh lùng nhưng hắn nở một nụ cười nham hiểm. Hắn đưa ngón tay gạt nhẹ tóc trên má Chu San, giọng nói chậm rãi. Cô phóng viên à, cô thật khiến tôi khó mà quên được đấy. Ngón tay của Nhậm Hưng Diên lướt qua má Chu San khiến toàn thân cô run rẩy, một lớp da gà nổi lên bên má. Nhậm Hưng Diên cẩn thận quan sát từng đường nét trên khuôn mặt cô. Lúc ở tòa cô chỉ trích tôi trông thật chính nghĩa, thật kiên quyết. Chu San lắc đầu nhưng ngay lập tức bị hắn giật mạnh cằm. Lần này cổ họng cô đau nhói vì bị kéo căng. Một giọng nam từ phía sau Nhậm Hưng Diên vang lên. A Diên, nhẹ tay chút, cậu xem cằm cô ấy đỏ hết lên rồi, chắc đau lắm đấy. Tiếp theo là một chàng cười vang lên, tiếng cười khiến người nghe rợn tóc gáy. Nhậm Hưng Diên không buông tay, còn ghé sát lại gần, giả vờ hỏi han. Cô phóng viên, đau không? Chu San ban đầu lắc đầu, sau đó lại gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không biết phải phản ứng thế nào. Khóc rồi à? Nhậm Hưng Diên toàn thân toát lên vẻ bệnh hoạn, ngón tay lau nước mắt trên mặt cô như thể đang an ủi. Đừng khóc, tôi là người không chịu nổi khi thấy con gái khóc đấy. Chu San không dám động đậy, chỉ cảm thấy hắn thật kinh tởm, thật đáng sợ. Trong lòng cô chỉ có thể liên tục gọi tên, Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, Lăng Tiêu, Nhậm Hưng Diên thở dài, giọng điệu như đang tỏ vẻ đau lòng giả tạo. Bây giờ đã khóc rồi, lát nữa phải làm sao đây? Chu San toàn thân run rẩy, sau phút sững sờ liền cố sức lắc đầu. Cô không dám nghĩ Nhậm Hưng Diên sẽ làm gì với mình. Nhậm Hưng Diên lau không hết nước mắt trên mặt cô, cuối cùng buông tay. Hắn nâng cằm cô lên, không cho cô tránh né ánh mắt đáng sợ của hắn. Tôi là người mềm lòng, yên tâm, tôi sẽ không để cô phải khó chịu. Ngay giây sau, trước mắt Chu San xuất hiện một viên thuốc màu trắng. Hơi thở của cô lập tức ngưng trệ. Nhậm Hưng Diên kẹp viên thuốc giữa hai ngón tay, tự nói như thể không ai khác đang hiện diện. Cô phóng viên, chẳng phải cô tố cáo tôi cho cô uống thuốc sao? Tôi không thể để bị oan ức vô lý như vậy được. Chu San phát ra tiếng u ớ trong miệng. Nhậm Hưng Diên cười lạnh, cô có muốn biết đây là loại thuốc gì không? Ngón tay hắn bỗng siết chặt, khiến Chu San đau đến phát ra tiếng rên rỉ. Giọng hắn trầm xuống, đây là thuốc cấm, ngoài thị trường không mua được. Là tôi nhờ công ty dược của mình sản xuất riêng, nó sẽ khiến cô yêu tôi. Ồ không, Nhậm Hưng Diên dừng lại, nghiêng người chỉ vào những người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa uống rượu. Nó sẽ khiến cô yêu cả bọn tôi. Nước mắt của Chu San sợ đến không chảy nổi, cô chỉ mở to mắt kinh hãi, không dám chớp mắt. Khóe môi Nhậm Hưng Diên nhếch lên, hắn vỗ vỗ má cô, trấn an. Tin tôi đi, lát nữa cô sẽ rất vui. Nói xong hắn đứng dậy. Đưa tay ra sau, lấy chút rượu, cổ họng cô phóng viên nhỏ này mảnh mai, nuốt khan sợ không trôi được. Mặc dù xung quanh được sưởi ấm nhưng Chu San vẫn cảm thấy lạnh sống lưng. Cô nhìn thấy một người đàn ông vốn đang ngồi trên ghế sofa đứng dậy bước về phía cô. Trên tay hắn cầm một ly rượu pha lê, bên trong là chất lỏng màu đỏ nâu, lắc lư theo từng bước đi của hắn, chạm vào thành ly. Nhậm Hưng Diên nhận lấy ly rượu, cười nói thêm, đặt máy quay sẵn đi. Không nhanh thì làm sao xong việc, cô phóng viên đây liệu tối nay có còn về được nhà không? Cách chương.